Cám dỗ ngọt ngào. Chương 48, 48, tắm suối nước nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đường muốn phản đối. Nhưng bây giờ người ta chưa muốn tắm suối nước nóng. Phó Tuấn véo khuôn mặt đáng yêu của cô. Vậy bây giờ em muốn đi đâu? Đường đường ngẫm nghĩ. Em muốn ra ngoài chơi. Chẳng phải chị Tiểu My nói hôm nay bọn họ sẽ chụp quảng cáo đấy sao? Phó Tuấn phiền muộn. Chụp quảng cáo có gì đáng xem đâu. Đường đường chu môi. Nhưng Nam Kiều sẽ tới. Hơn nữa anh ấy chỉ ở đây nửa ngày thôi. Chiều là đi rồi. Bây giờ mà không đi là sẽ không gặp được. Hử. Phó Tuấn ngẫm nghĩ. Nam Kiều là ai? Đôi mắt to của đường đường lóe sáng. Bác sĩ Phó không biết Nam Kiều là ai á? Là sao? Vì sao anh lại thấy được nét khinh bỉ trong mắt đường đường thế hả? Vả lại anh không biết Nam Kiều là ai thật. Không biết thì đáng bị khinh bỉ lắm mà. Phó Tuấn vẫn không nghĩ ra nổi. Cái tên ấy hoàn toàn xa lạ đối với anh. Nhìn vẻ mặt lơ mơ của Phó Tuấn. Đường đường lại tiếp tục khinh bỉ. Kiều Kiều là người giành danh hiệu nam chính xuất sắc nhất giải sư tử vàng 2 kỳ liền đấy. Giải sư tử vàng. Nam chính. Thì ra là diễn viên. Phó Tuấn đang nghĩ vậy thì đường đường bổ sung thêm một câu. Kiều Kiều không chỉ diễn xuất hay, mà còn đẹp trai nữa. Cái gì? Phó Tuấn bắt đầu cảm thấy sai sai. Sau đó anh nhìn thấy những hình trái tim toát ra từ cặp mắt to đẹp của đường đường. Cái gì? Cái gì? Phó Tuấn nổi khùng lên. Mặc dù cái tên Nam Kiều gì đó là diễn viên. Những sao đường đường lại thích cậu ta? Đẹp trai gì mà đẹp trai? Có đẹp trai bằng anh không? Phó Tuấn đen kịt cả mặt. Không được đi. Vì sao? Đường đường tủi thân muốn khóc. Em muốn đi. Hức hức. Em còn muốn ảnh ký tên của Kiều Kiều nữa. Chuyện này. Phó Tuấn không biết phải giải thích thế nào. Hơn nữa không cho đường đường đi thì hình như cũng không hợp lý. Đường đường túm ống tay áo Phó Tuấn. Nài nỉ một cách đáng thương. Bác sĩ Phó. Em muốn đi mà. Em thích Nam Kiều lắm. Hích hích. Em muốn đi. Em muốn đi. Cô nhóc này giỏi mè nheo quá. Phó Tuấn không còn cách nào khác. Được rồi. Được rồi. Anh dẫn em đi. Nhưng em phải ngoan ngoãn nghe lời. Không được đi lung tung. Còn nữa. Không được nói chuyện với người khác phải xa lạ. Cũng không được tùy tiện thích người khác. Hử. Đường đường nghi hoặc. Người ta làm gì có. Phó Tuấn nói với vẻ nghiêm túc. Đường đường chỉ được thích anh thôi. Không được thích người khác. Hiểu không? Hử, đường đường lại càng nghi hoặc hơn. Phó Tuấn xoa đầu cô. Phải ngoan ngoãn nghe lời. Biết chưa hả? Không nghe lời thì bác sĩ Phó sẽ không thích em nữa. Hích, đừng mà. Đường đường ấm ức. Rõ ràng người ta rất ngoan mà. Hức, người ta có thích người khác đâu. Phó Tuấn hài lòng. Lại xoa đầu cô. Bé ngoan. Nhân lúc Phó Tuấn sửa soạn hành lý. Đường đường ra ngoài đi loanh quanh. Khách sạn suối nước nóng này xây dưới chân núi. Xung quanh là đồi núi cây cối. Cảnh đẹp, không khí cũng thoáng đãng. Chủ yếu là đã lâu lắm rồi đường đường không được đi du lịch. Mặc dù chỉ là một chuyến đi với tuyến đường ngắn. Nhưng được đi ngắm cảnh là cô đã vui vẻ lắm rồi. Không biết nhóm Nam Kiều đang chụp quảng cáo ở đâu. Vừa rồi Phó Tuấn đã đồng ý với cô. Nói là sẽ gọi Lâm Mạc tới đón bọn họ. Chỉ không vì sao đợi lâu thế rồi mà Lâm Mạc vẫn chưa tới. Đường đường đang khó hiểu thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Đường đường. Cô quay đầu lại. Thấy Mạc Nhiên mặc bộ quần áo thể thao rảo bước chạy tới. Đường đường vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Mạc Nhiên. Sao lại là cậu? Sao cậu lại ở đây? Trong lòng Mạc Nhiên rất kích động. Cậu chạy tới trước mặt đường đường. Chẳng thốt ra được câu nào. Chỉ muốn ôm cô vào lòng. Đường đường nhìn Mạc Nhiên. Mừng rỡ không thôi. Mạc Nhiên. Sao cậu lại ở đây? Mạc Nhiên không kìm lòng được. Bắt lấy tay đường đường. Kích động nói. Đường đường. Tôi nhớ cậu lắm. Đường đường đỏ mặt. Cuống quýt rút tay ra. Nhỏ giọng hỏi. Mạc Nhiên. Cậu. Gần đây cậu bận gì à, mãi mà không được gặp cậu. Mạc Nhiên hơi do dự. Muốn nói nhưng rồi lại không biết phải nói thế nào. Cậu muốn đi gặp Đường Đường lắm chứ? Muốn đến phát điên lên. Nhưng cậu không đi được. Mới đầu cậu bị bố nhốt trong nhà, còn không được bước ra khỏi cửa. Về sau biết người cậu thích là Đường Đường. Vốn bố cậu đã đồng ý sẽ tới nói chuyện với nhà họ Đường. Kết quả Phó Tuấn vừa xuất hiện là mọi chuyện lập tức thay đổi. Cậu không những không được gặp lại Đường Đường, còn bị cảnh cáo một tràng. Bố cậu đã nói rất rõ rồi. Nếu cậu gặp lại Đường Đường, không chỉ có cậu, mà đến cả người nhà cậu cũng sẽ gặp tai họa. Cậu không biết Phó Tuấn có lai lịch thế nào, nhưng bố cậu cực kỳ nghiêm túc, tuyệt đối không thể là nói đùa được. Cậu muốn chữa khỏi chân cho Đường Đường, thế nên cố gắng học y, nhưng dường như hiện giờ mọi sự cố gắng đều không có nơi để phát huy tác dụng. Đường Đường đã có một bác sĩ tốt hơn. Đó không phải là một bác sĩ bình thường, mà còn là một người mà cậu không thể chọc vào được. Thế nên khi bố cậu bảo cậu kỳ sau đổi chuyên ngành, cậu cũng không phản đối. Cách chương.